Mặt khác người của Hắc Ám Thần Điện có số cường giả đấu tôn không hề ít hơn 1.000 tu vi đều là đấu hoàng, còn có gần 5 vạn Hắc Ám Ma Thú, thực lực đều đạt tới cấp 8. Lúc này Hắc Ám Thần Điện đều không ngờ rằng tứ đại nhân tộc lại chủ động nghênh chiến, mấy tháng nay liên quân của tứ đại nhân tộc đã tháo chạy liên tục. Nhạc Cốc trưởng lão, thế nào, hôm nay ngươi dám nghênh chiến với chúng ta sao, không chạy trối chết nữa sao? Một đạo thanh âm cười lạnh vang lên, người cất tiếng chính là một trung niên hán tử. Đoan Mục Lưu Quang, ngươi đừng vội đắc ý, còn chưa biết hôm nay ai chạy trối chết đâu. Nhạc Cốc trưởng lão cất tiếng trả lời, đúng là mấy lần gần đây tứ đại nhân tộc phải chạy trối chết. Khặc khặc, các ngươi, hôm nay cho dù Nhạc Thiên tới đây cũng không làm gì được chúng ta. Người bị Nhạc Cốc trưởng lão gọi là Đoan Mục Lưu Quang cất tiếng nói. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 885. Thực lực đâu đế? Nhạc Thành chăm chú nhìn 10 hắc ám tử sĩ này. 10 người này nếu như liên thủ thì nếu với thực lực của Nhạc Thiên lão tổ trước kia thì cũng chỉ có thể sằng co mà thôi. Nhưng hiện tại 10 người này mà gặp Nhạc Thiên lão tổ thì tuyệt đối sẽ xui xẻo. Đừng nói là 10 người, cho dù là 100 hắc ám tử sĩ gặp phải Nhạc Thiên lão tổ cũng phải tan thành cho bụi. Nhạc Thành biết hiện tại cả Huyền Thiên Nội Lục vẫn không có người ngoài nào biết hắn và Nhạc Thiên lão tổ đã đột phá tới đâu đấy. Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hồng Loan, các ngươi cần phải toàn lực xuất thủ. Nhạc Thành khẽ nói với ba người Yêu Huyên, Thanh Đồng và Hồng Loan bọn họ. Được rồi, ngươi cũng cần phải cẩn thận một chút. Yêu Huyên cũng nói với Nhạc Thành. Ngươi gọi là Đoan Mục Lưu Quang phải không? Không biết thực lực của ngươi có lớn như khẩu khí không? Nhạc Thành cười nói, thân ảnh đã tiến lên phía trước nói chuyện với Đoan Mục Lưu Quang. Ngươi là ai? Đoan Mục Lưu Quang gần đây giao thủ cũng chưa từng nhìn thấy hắc bào nam tử này bao giờ, cảm nhận thấy thực lực trên người của đối phương hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Trưởng lão, hắn chính là Nhạc Thành, hậu nhân của Nhạc Thiên, hắn cũng là người diệt cả ba tộc Viễn Cổ Hổ tộc, Viễn Cổ Minh Xà tộc và Toan Nghê tộc. Một tam tinh đấu thánh cất tiếng nói với Đoan Mục Lưu Quang. Đoan Mục Lưu Quang chưa từng nhìn thấy Nhạc Thành nhưng thấy bộ dáng cũng quen thuộc, lúc này sắc mặt của hắn liền biến hóa. Thì ra ngươi chính là Nhạc Thành, ta có thể bắt ngươi trở về cũng là một công lớn. Đoan Mục Lưu Quang nhìn Nhạc Thành rồi nói. Hoan nghênh, sao ngươi còn chưa động thủ? Nhạc Thành cười nhạt nhìn Đoan Mục Lưu Quang, ánh mắt của hắn sau đó cũng quét qua đám người hắc ám tử sĩ. Khặc khặc. Ta sẽ cho ngươi biết, Hắc Ám Thần Điện không phải là tam đại thú tộc. Đoan Mục Lưu Quang lạnh lùng nhìn Nhạc Thành rồi nói. Bắt ba người bọn chúng lại. Đoan Mục Lưu Quang nói về phía 10 người Hắc Ám tử sĩ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đoan Mục Lưu Quang vừa nói xong, ba hắc mang hiện lên, ba hắc ám tử sĩ đã xuất hiện ở trên bầu trời. Cả ba đều có phong lôi sĩ ở sau lưng, hai cánh mở rộng. Những hắc ám tử sĩ này có phong lôi sĩ của Trần gia đã là rất đối phó, huống chi còn có thực lực thập tinh đấu thánh, Nhạc Thành vẫn chưa chạm phải người có phong lôi sĩ của Trần gia. Là ba người sao? Nhạc Thành nhìn ba người hắc ám tử sĩ trên bầu trời, ba người này nếu như mấy tháng trước liên thủ thì hắn nhất định sẽ bại trận nhưng giờ thì đã khác. Hừ, ba người cũng đủ bắt ngươi rồi, để ngươi nếm thử thực lực của hắc ám tử sĩ của hắc ám thần điện một chút. Đoan Mục Lưu Quang lạnh lẽo nhìn Nhạc Thành rồi nói. Ba người, đúng là ba người. Nhạc Thành thản nhiên nói, đấu khí của hắn sau đó từ từ tràn ngập ra khỏi cơ thể. Nhìn thấy Nhạc Thành đối đầu với ba người hắc ám tử sĩ, Nhạc Tốc trưởng lão, Nhạc Liệt trưởng lão, Trần Đào trưởng lão cùng với 300 người của đội hộ vệ Kim Long đều lo lắng không thôi cho hắn. Bao vây, đồng thủ. Đoan Mục Lưu Quang nói với ba hắc ám tử sĩ, trong ánh mắt hiện ra một vẻ lạnh lẽo. Vâng.

Hai người đại song và tiểu song không hề nhúc nhích, tựa hồ như đông cứng lại vậy, khí tức cường hãn kinh khủng vô cùng. Từ từ trên trán cua nàng hiện ra một chút màu đen, ngay lập tức mặt mũi đã trở nên đỏ thẫm, phát ra bốn phương tám hướng. Mọi người liền cảm nhận thấy một áp lực khổng lồ, khí tức này khiến cho bọn họ ai cũng thấy tim đập nhanh hơn. Ma khí ngập trời, trên không trung một mảng ma khí che kín cả mặt trời. Xèo xèo, từng thanh âm rượu gì vang ra, chỉ thấy một đám rượu trào xuất hiện, mở ra một đám miệng rộng kinh khủng, lộ ra hai hàng răng nanh. Ở xung quanh không gian băng lệ vô cùng, trong nháy mắt khí tức không trung trở nên cuồng bạo không chịu nổi. Xoẹt xoẹt, từng thanh âm thê thảm thê lương vang lên, phong mang nứt ra công kích về phía đám người của Hắc Ám Thần Điện. Ở bên trong áp lực ma khí, một tia chớp xuất hiện phát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Rối loạn, tất cả đã trở nên rối loạn. Vô số cảnh bạo liệt xuất hiện, Hắc Ám Thần Điện đã trở thành một đống thịt vụn, đồng thời những thân thể ma dược tiếp tục tăng lên mà nuốt chửng. Mọi người mau lui lại, mau lui lại. Đoan Mục Lưu Quang lớn tiếng quát, nhưng lúc này chỉ có mấy cường giả đấu thánh có phản ứng trốn tránh, còn những người khác vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Bối rối, mê hoặc, sợ hãi, tất cả đều có một cảm giác tim đập nhanh lên. Chưa ai từng gặp loại tình cảnh kinh khủng này, khí tức cường hãn mọi người của Hắc Ám Thần Điện cũng chỉ có thể sợ hãi. Mọi người mau động thủ. Yêu Huyên khẽ quát một tiếng, thân ảnh nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Thanh Đồng, Hồng Loan hai tiểu ác ma cũng lập tức theo đuôi. Nhạc Tốc trưởng lão, Nhạc Liệt, Nhạc Khách bọn họ cũng nhanh chóng vây quanh. Đám người Đoan Mục Lưu Quang sắc mặt đại biến. Lúc này cường giả của Hắc Ám Thần Điện chợt rút lui, đồng thời nhóm người Yêu Huyên cũng vây quanh chính giữa. Nhạc Thành ở trên không trung nhìn thấy tất cả, tâm niệm của hắn chuyển động, năm con Kim Tiên Khôi Lỗi lập tức được gọi ra công kích về phía cường giả đấu thánh của Hắc Ám Thần Điện. Có năm con Kim Tiên Khôi Lỗi đủ để đánh chết những cường giả đấu thánh này. Ở trên không trung từng thanh âm thê lương vang lên. Người của Nhạc gia và tứ đại nhân tộc nhìn thấy thì giống như là gặp phải ác mộng vậy, vô cùng kinh khủng. Giết! Một đạo thanh mang cường hãn của Thanh Đồng trực tiếp quét qua một ma pháp sư cấp 9 của Hắc Ám Thần Điện. Ma pháp sư cấp 9 này liền phun ra một ngụm máu tươi, vẫn còn chưa khôi phục tinh thần thì đã bị Thanh Đồng nuốt chửng. Thanh Đồng sau khi nuốt chửng ma pháp sư cấp 9 này thì lại đánh về phía Tam Tinh đấu thánh thứ hai. Lúc này, Hồng Loan cùng với Yêu Huyên cũng đánh chết một đối thủ đấu thánh của mình. Chết tiệt! Thân ảnh của Đoan Mục Lưu Quang nhưng điện, nhìn thấy tình huống này, hắn cũng chỉ có thể trốn chạy. Xoẹt! Một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện trước người của Đoan Mục Lưu Quang, thần niệm của Nhạc Thành cũng biến đổi bắt đầu khống chế, căn bản là không ai có thể trốn thoát. Tránh ta cho ta! Đoan Mục Lưu Quang chỉ nhìn thấy một con kim tiên khôi lỗi che trước mặt mình, bàn tay của hắn không khách khí đánh lên một chưởng ấm. Kim tiên khôi lỗi không thèm để ý chút nào, kim mang tràn ngập trực tiếp vọt ra. Xoẹt! Trưởng ấm của Đoan Mục Lưu Quang bổ về phía kim tiên khôi lỗi, cảm giác như là trứng gà chạm phải tảng đá vây, các khớp xương của hắn lập tức bị đứt lìa. A! Một đạo thanh âm thê lương truyền ra từ người của Đoan Mục Lưu Quang, trong nháy mắt toàn thân của Đoan Mục Lưu Quang đã trở nên mềm yếu đi, lục phủ ngũ tạng bị chấn thương thành từng mảnh nhỏ, một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng bắt đầu phun ra, trên người không còn chút sinh cơ nào nữa mà ngã xuống đất. Kim tiên khôi lỗi hiện tại đã đến tầng thứ tiên khôi, thực lực ngay cả thập tinh đấu thánh cũng không cách nào chống lại được. Đoan Mục Lưu Quang mới chỉ là thất tinh đấu thánh mà thôi, dĩ nhiên không phải là đối thủ. 40 mấy đấu thánh của Hắc Ám Thần Điện lúc này đã toàn bộ bị tàn sát. Một tiếng phá hủy kinh thiên động địa vang lên, một nhị tinh đấu thánh của Hắc Ám Thần Điện đã bị đánh chết. Dưới vạn dược đoạt hồn kỳ, 20 vạn người của Hắc Ám Thần Điện cũng như gặp phải cơn ác mộng,